Chương 147, trêu đùa. Vậy ta muốn nhiều ba cái nguyện vọng. Bối bối vẻ mặt thành thật nói xong, nàng nghĩ như vậy đâu, cao y củ ồ y cu nở dê nguyện vọng chính là muốn nhiều ba cái nguyện vọng, tiếp tục như vậy thì có thật nhiều tốt nhiều nguyện vọng. Cái này lục hộ pháp gánh không được, cái này mềm không được a, dùng sức mạnh hắn hiện tại cũng không có bản sự. Cái này, lao ra ra trạng thái không tốt, nguyện vọng của các ngươi có thể hay không chậm một chút. Lục hộ pháp bó tay rồi, hắn làm sao làm cả dẹ mẹn dạng gì hắn cũng không biết. Còn có cao y củ ồ y cu nở dê nguyện vọng lại là lại muốn ba cái này hô a, hai đứa bé này thì là phàm nhân, còn thật mẹ nhà hắn kỳ quái thế mà dò xét cha không được nội tâm ý nghĩ hử, không được thiến thiến lắc đầu, nàng hiện tại liền muốn ăn cạ dẹ mẹn. Lục hộ pháp chỉ có một cái ấm, hắn là nguyên anh chạy trốn, chữ vật giới chỉ lưu tại cái kia hố, đoán chừng bị cầm, hiện tại là ăn không biết chi phiếu nha tiểu bằng hữu, các ngươi tố nhân nhưng muốn phúc hậu a ửng, vậy được rồi. Ngươi cần chúng ta làm cái gì bối bối lớn một chút, hiểu được cũng nhiều một chút, cái này lao ra ra khẳng định có toan tính. Cái kia có thể hay không đem ta ném ở bên kia trong rừng. Lục hộ pháp chỉ một bên trả lời. Thế nhưng là, ngươi đều không có thực hiện nguyện vọng của chúng ta, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ, thiến thiến vừa nói. Đu nở dê sẽ không vẫn chưa được, ngươi nhất định phải làm ảo thuật cho chúng ta nhìn ma thuật. Lục hộ pháp thầm nghĩ, hẳn là ma pháp không có vấn đề, các ngươi muốn nhìn cái gì ma thuật đã nói xong, xem hết liền thả ta ửng. Ngươi cho chúng ta biến mấy cái đóa hoa đi. Thiến thiến nghĩ nghĩ, nhìn lấy bối bối nói ra, mà bối bối cũng gật đầu đồng ý. Lục hộ pháp hưng phấn, có hy vọng, cái này còn không đơn giản. Nhìn kỹ, ánh mắt đều khác nháy. Lục hộ pháp sau khi nói xong, trong tay xuất hiện từng đóa mỹ lệ hoa, đều là 12 vực nổi tiếng, hai cái tiểu bằng hữu đều vô dụng gặp qua, nhìn đến đột nhiên hét lên. Cái này lục hộ pháp hoàn toàn muốn hỏng mất, đã nói xong biến bông hoa, kết quả thay đổi một đóa lại một đóa, xem ra vẫn chưa xong đâu. Hắn lúc này khóc không ra nước mắt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh tiểu bằng hữu, lao ra ra ăn không tiêu, biến không được nữa, ngươi nhìn ta sắc mặt. Lục hộ pháp lần nữa thi triển diễn kỹ này. Muội muội, hắn có phải hay không gạt chúng ta a? Bối bối nhìn đến sắc mặt hắn xác thực rất trắng, bất quá cũng không tin. Thiến thiến cũng cảm thấy là, cảm giác là lạ, tỉ tỉ, chúng ta vẫn là đựng nước đi. Thiến thiến có loại cảm giác cũng là cái này, lao ra ra có chu tờ sợ nước. A, khắc a, tiểu tổ tông, ta là thiên thần a. Các ngươi không thể đối xử với ta như thế. Lục hộ pháp quá sợ hãi hô. Hừ hừ, không tin, cái gì cũng không biết, liền sẽ biến chút hoa hoa thảo thảo. Thiến thiến bĩu môi, tên tiểu nhân này biến ma thuật đều không thực thể cảm giác, ba ba của nàng tối thiểu hội biến cao cấp điểm ma thuật đâu. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển á chuyển, sau đó chạy đi tìm Lăng Vân, bối bối thì tiếp tục xem cái này ấm, mà lục hộ pháp cũng không có quên tiếp tục hốt dù bối bối, thiếu một cái tiểu bằng hữu cần phải lại càng dễ giải quyết, không nghĩ tới. Đây mới là cọng rơm cứng. Lăng Vân đã sớm biết các nàng bên này tình huống, hắn đều bị chính mình nữ nhi chọc cười, hai cái này tên dở hơi, đem chiến thần điện hộ pháp đùa nghịch. Lục hộ pháp nhìn lấy thiến thiến đi tìm người đến, không thể làm gì à, chuẩn bị đợi chút nữa làm sao hốt dù tiểu bằng hữu đại nhân đi, dù sao tiểu bằng hữu không hiểu chuyện, không biết ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Kết quả nhìn đến Lăng Vân về sau, trong miệng thẳng run rẩy nói, Minh, Minh Vương đại nhân. Lục hộ pháp yếu ớt, Nguyên Anh càng thêm yếu ớt. Sắc mặt tựa như là được chứng bạch tạng một dạng, Minh Vương thế mà tại cái này bẩn cùng chi địa, ghê gớm, điện chủ coi là Minh Vương. Là ngủ say, không nghĩ tới truyền thuyết của hắn ở chỗ này làm chiến thần điện hộ pháp, Minh Vương bóng người hắn xem qua vô số lần, người trước mắt cũng là Minh Vương, cặp mắt kia vẫn như cũ để hắn run rẩy. Nói đi, lừa gạt nữ nhi của ta, ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Vân mở miệng đồng thời gian đình chỉ. Lục hộ pháp cười khổ. Hắn mới là bị lừa gạt cái kia được không nào, bất quá cái này muốn là chết cũng không có tiếc nuối, chí ít hắn thấy được truyền thuyết nhân vật, điện chủ cùng tất cả hộ pháp đều là thể hiệu Trung Minh Vương, đây cũng là Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn làm cao tầng cũng không biết bí mật. Nữ nhi cái kia nữ hoa lại là Minh Vương chi nữ, đây hết thể cũng đều có thể giải thích, nàng vì sao không tầm thường cũng bởi vì cái này lục hộ pháp cảm giác mình là tên hề, vừa mới hành động cũng là ngu ngốc. Thời gian lại chuyển động, Lăng Vân vươn tay, nhắm ngay hổ khẩu lục hộ pháp nói ra. Thiến thiến, bậy bạ đem hắn biến thành một cái hiểu chuyện lao ra ra. Thiến thiến cùng bối bối nghe vậy đều hiếu kỳ nhìn lấy Lăng Vân đón lấy tới làm cái gì. Lục hộ pháp triệt để bị Lăng Vân cải tạo, biến thành một cái không có hận, vĩnh viễn cười ha hả khí linh, liền hắn là ai cũng không biết. Hoa, ba ba hảo lợi hại, y phục của hắn thay đổi. Thiến thiến nhìn lấy lục hộ pháp áo đen biến trắng, đây chính là ma thuật, không ngừng lôi kéo bối bối tay nhảy dựng lên. Bối bối ha hốc mồm ra, lần thứ nhất nhìn đến dạng này. Xoáy thật ra. Hắn có làm được cái gì? Bình tĩnh trở lại, bối bối có chút tờ ghét bỏ nó cái kia ấm bề ngoài xấu. Lăng Vân mới nghĩ đến, đúng vậy à, gia hỏa này cùng cái này đồ bỏ đi ấm hiện tại có làm được cái gì có quan hệ trí nhớ toàn bộ bị biến mất lục hộ pháp, cho là hắn lại muốn bị từ bỏ, tranh thủ thời gian mở miệng nói ta hữu dụng, ta biết nói chuyện, có thế cùng các ngươi nói chuyện, sẽ còn kể chuyện xưa, không vui còn có thể bắt ta xuất khí, cái này ấm cũng có thể chứa đồ vật. Lăng Vân nhìn lấy Thiên Thiến, mà tiểu gia hỏa cũng cảm thấy thú vị, thì gật đầu, Dạ Phi một mực tại bên cạnh. Vừa nhìn, hắn cũng biết cái kia ấm là thần khí, cũng là không hiểu vì sao lại ở chỗ này, vừa mới lao đầu kia nhìn đến Minh Vương hoảng sợ không thôi, hẳn là 12 vực người. Xoáy thật ra, cái này ấm thật sự rất xấu a cái kia, bối bối như nó biến thành dạng gì tối thiểu giống bình hoa như thế tốt. Lăng Vân nắm vào trong hư không một cái, thần khí ấm chậm rãi bay lên, hình dáng không ngừng biến hóa, sau cùng biến thành một cái cực kỳ đẹp đẽ bình hoa nhỏ, năng lực của nó cũng có chút biến động. Hoa, thật xinh đẹp. Thiến Thiến nhanh lên đi ôm lấy, không ngừng vuốt ve, bối bối thật hâm mộ Thiến Thiến. Lăng Vân cũng sờ sờ đầu của nàng, nói bối bối, có phải hay không cũng muốn lửng, thế nhưng là thì một cái, bối bối cũng không muốn rồi ha ha. Ngươi nhìn Lăng Vân vươn tay, Thiến Thiến trong tay bình hoa thì biến thành hai cái, giống nhau như lúc. Hai cái này đều là lục hộ pháp làm khí linh, không gian đều là tương thông. Hai cái tiểu bằng hữu đều đem mì hệ NG hà lớn, biến hai cái này ma thuật quá lợi hại. Bối bối cùng Thiến Thiến đều đừng nói cho những người khác. Đây chính là chúng ta bí mật. Lăng Vân liên tục căn dặn các nàng no y cái này bình hoa có thể làm không gian chữ vật. Lăng Vân đều cùng với các nàng nói, còn tưởng là chàng biểu diễn cho các nàng nhìn. Bất quá nàng đơn thuần nhóm thật tưởng rằng ma thuật một loại đây. Mau tới đây, cá nướng đều nướng khét. Lăng Vân lôi kéo các nàng trở lại câu cá địa phương. Tần lao ra tử chính câu cá đâu, nhìn đến Thiến Thiến trong tay bình hoa, đã cảm thấy không phải hàng thông thường, khẳng định là đồ cổ. Tâm lý có chu tờ nghi vấn cái này từ đâu tới. Rất bể nhưng rất khó lường, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, kết quả nhìn đến bối bối trong tay cũng cầm lấy một cái này Tần lao ra tử không bình tĩnh. Lăng Vân cũng cho hắn giải thích, nói là một người bạn đưa cho hai cái tiểu bằng hữu lễ gặp mặt, Tần lao ra tử cái này mới phát giác được Lăng Vân tựa hồ không phổ thông a, có thế có cái này thổ hào bằng hữu bất quá suy nghĩ một chút thì bình thường trở lại, không thấy được Dạ Phi cũng giống như cái hạ nhân một dạng a, cái này Lăng Vân khẳng định là có lai lịch lớn a.